anh là lẽ sống của em. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về căn nhà lạnh lẽo và cô độc thì nỗi buồn lại đến với tôi. Tình yêu là một thứ thiêng liêng nhưng bản thân tôi có lẽ cô xứng đáng có đi xin nó nên mới bị ông trời hành hạ như thế. Tôi lại tắm cho trôi hết những nhục nhã còn vướng lại trên cơ thể tôi. Tắm để một phần nào đó tôi thấy mình vẫn còn sạch sẽ, còn xứng đáng với tình yêu của hắn. Có thể sau tất cả mọi chuyện hắn vẫn có thể chấp nhận tôi, nhưng bản thân tôi thì có thể chấp nhận chính mình nữa. Dù sao thì tôi cũng không còn là Kha mà hắn từng yêu thương nữa rồi. Dòng nước nóng đổ xuống cơ thể tôi, đổ lên đầu tôi làm cho tôi có cảm giác như trống rỗng, cô còn suy nghĩ đi xin nhiều nữa. Tôi với tay lên chỗ đánh răng quen thuộc lấy cái lưỡi lam trong đồ cạo râu của tôi, nhìn cái lưỡi ấy làm bóng loáng và sắc nhọn, chẳng biết sao lúc đấy tôi mong sao mình có thể chết đi, chết một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất. Giả lưỡi lam trên tay của mình tôi cảm thấy hoàn toàn cô có cảm giác rạch một đường nhẹ trên cánh tay. Máu từ từ chảy xuống, máu hòa với nước làm thành một vùng đỏ thẫm, nhưng tôi lại cô thấy đau mà tôi lại cảm thấy thoải mái nhìn dòng máu của mình chảy xuống làm cho tôi có cảm giác mọi đau khổ của tôi sắp đi xi giải thoát. Tôi thấy nhẹ nhàng và thanh thản, bao nhiêu đau khổ và nhục nhã của tôi hình như cũng đang theo dòng nước chảy đi mất. Sao tôi lại cô kết thúc cuộc đời mình ở đây luôn đi, có phải mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nếu tôi ra đi? Tôi sẽ đi xi giải thoát, đưa cái lưỡi ơi lam sát vào cổ tay tôi định rằng sẽ kết thúc mọi thứ, nhưng bên tai tôi nghe như có tiếng hắn đang gọi tôi. Phải rồi Kha ơi, nếu như mày chết thì hắn sẽ như thế nào, hắn sẽ đau đớn mà đi theo mày vì sức khỏe của hắn bây giờ kém lắm rồi. Tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn, ngày đầu tiên gần gũi hắn. Và đến giờ phút này cái lúc mà tôi bị cưỡng bức. Có lẽ tôi có thể chết đi, tôi có thể hành động một cách ngu ngốc như vậy đi, tôi vẫn thường lên án những con âm tự tử mà chính vì thế mà tôi có thể làm như thế đi, vì tôi còn có hắn mà tôi phải cố sống đến khi nào còn có thể sống. Đầu óc quay cuồng vì tắm nước nóng quá lâu, tôi loạng choạng bước ra, cánh tay tôi vẫn còn đang rỉ máu. Bây giờ thì tôi mới có cảm giác đau rát, vậy mà tôi cứ tự hình mình cô còn cảm xúc đấy chứ. Băng sơ cánh tay lại, tôi khoác lên người một chiếc áo dài tay để che vết thương lại. Có lẽ mai vào viện thăm hắn tôi cũng phải mặc chiếc áo dài tay thôi, nếu để hắn thấy vết thương này thì sẽ lớn chuyện mất. Đang mặc chiếc áo vào thì tôi nghe tiếng con Nguyên đang réo tôi. Mới tắm à, hèn chi mà mày mở cửa lâu thế, giờ này cũng tối rồi sao mày còn tắm hả, thằng kia muốn chết à? Vừa ngồi xuống ghế con Nguyên vừa nhìn tôi chăm chăm, con này tự nhiên ghê qua nhà tôi mà cứ như là nó vậy đó. Biết nói khuya sao còn qua nhà tao thế, đừng nói là mày qua đây ngủ nhé con kia. Đá vào chân nó tôi hỏi, mày có coi tao là bạn cô vậy, Tùng vào bệnh viện mà cũng cô nói với tao tiếng nào, nãy Tùng nhắn tin cho tao thì tao mới biết đó, hình như Tùng lo lắng ầy lắm, mày có chuyện gì à? Mà mày ăn gì chưa, Tùng kêu tao mua đồ ăn ầy nè. Hắn của tôi là thế, luôn chăm sóc lo lắng cho tôi, hình như mỗi lần tôi có chuyện thì hắn luôn linh cảm đi xi và luôn lo lắng cho tôi. Dù hắn có thể bên tôi nhưng tôi biết trái tim của hắn luôn bên tôi và hắn dùng mọi cách để quan tâm tôi, để tôi có thấy rằng mình cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn con Nguyên ngồi thở dốc tôi thấy cũng tội con nhỏ ham hố này ghê, giờ này cũng tối rồi mà nó cũng chạy sang nhà tôi với hộp hủ tiếu nóng hổi trên tay. Nếu nó biết hôm nay tôi bị cưỡng bức thì nó sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ lúc đó nó sẽ chạy đến chỗ ông Thành mà chửi mà đập ổng đấy chứ, cô chừng nó còn mướn xã hội đen xử ổng nữa chứ. Ai chứ, con này ghê lắm đấy nhá. Tôi và con Nguyên đều ngồi lặng yên, nó thì ngồi nhìn ra cửa còn tôi thì ăn cho xong tô hủ tiếu. Sao hôm nay tôi thấy con Nguyên buồn thế, chẳng lẽ nó cũng có tâm sự như tôi? Hôm nay mày có chuyện gì mà tao thấy mày xanh thế, ngồi ăn mà chẳng nói gì hết à? Nhìn mày hình như cô ổn lắm, có gì muốn nói cô tao nghe. Tự nhiên quay sang nhìn tôi con Nguyên hỏi, rồi nó ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao hôm nay mày cũng im ri đó thôi, có gì với Dũng à? Khoác tay lên vai nó tôi hỏi, chỉ là cãi nhau nhưng cũng có thể là chuyện lớn, mày yên tâm đi, nếu có gì tao sẽ nói ầy nghe, hôm nay tao ngủ lại đây nhé. Chỉ nghe nó nói nhiều đó thôi là tôi hiểu trong lòng nó có chuyện khó nói, cũng giống như tôi thôi, đâu dễ gì mà tâm sự hết đi si. Chắc là Dũng lại làm gì cho con nhóc đau lòng rồi, nhưng nó lại cố can đảm nói cho tôi nghe. Còn mày thì sao Kha, trong lòng mày cũng đang có một vết thương lớn đó, liệu rồi mày có thể đứng lên cô hay là mãi mãi mày sẽ chịu ám ảnh của chuyện này, cách chương.